Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, The Avenger. Lò đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc hỏi nói: "Liền lão sư ngươi cũng không biết?" Longinus khẽ vuốt cằm: "Tứ hoàng bên trong, ta nhìn không thấu nhất chính là cái này nam nhân. Lại còn có liền lão sư ngươi cũng nhìn không thấu người." Lo lần này là thật kinh ngạc, hắn thấy cái thế giới này ở trong mắt lão sư đã sớm không có bí mật. Nói là đứng tại thiên không quan sát thế giới đều không đủ. Cái này thật kỳ quái sao? Ta cũng không phải thần, làm sao có thể sự tình gì đều biết? Longinus cười lắc đầu, vậy lão sư ngươi cảm giác? Đúng lúc này, một đạo trầm thấp ân cần thăm hỏi tiếng vang lên. 2 năm không gặp, ngươi ngược lại là so trước kia cường thế rất nhiều. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, đồng dạng là người khoác hải quân áo khoác người chính đâm đầu đi tới. Mà đám người chung quanh, sớm tại chú ý tới nơi này động tĩnh lúc liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người nói chuyện đương nhiên đó là tiền hải quân đại tướng, hiện tân hải quân tổng soái Sakazuki. Vừa rồi quát lớn, ta đều nhìn thấy, tại đối mặt hải tặc thời điểm, người thái độ cũng không tính là khiến người ta thất vọng. Nghe được Sakazuki dạng này một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, Longinus bên này hải quân đầu tiên bạo động, người cái này phản đồ cho là mình là ai a? Nếu như không phải Eris nguyên soái tại 2 năm trước thả ngươi rời đi, ngươi đã sớm chết. Đối mặt cái này giống như thủy triều vọt tới kịch liệt tiếng mắng, Sakazuki sau lưng hải quân cũng cấp tốc đáp lễ. A, các ngươi những này chỉ dám co đầu rút cổ tại nhạc viên bên trong đồ hèn nhát cũng xứng nói loại. Lời này, Sakazuki nguyên soái chính là vì quán triệt tuyệt đối chính nghĩa mới sẽ rời đi cái kia khiến người ta thất vọng địa phương. Tại dạng này kịch liệt trong lúc rằng co, cầm đầu hai người đều không có bị ảnh hưởng. Longinus hời hợt nói, ta vẫn luôn là dạng này, ngược lại là xích khuyển đại tướng ngươi, tựa hồ biến rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi thấy nhiều như vậy hải tặc hội nhịn không được trực tiếp động thủ đâu. Xích khuyển đại tướng, a, thật đúng là một cái để cho người ta hoài niệm xưng hô. Sakazuki, ngươi lạnh, một tiếng. Tại cùng Longinus ánh mắt kịch liệt va chạm chi sau đó xoay người rời đi. Nhắc nhở ngươi một chút, tân thế giới là ta địa bàn. Đúng. Còn có cái kia dâu đen cũng là ta con mồi. Gặp tình hình này, một đám hải quân đều có chút không cam lòng. Hỗn đản này thái độ thật là khiến người ta nổi giận. Lúc nào thất bại giả cũng có thể dạng này tự đại. Con mồi, nguyên lai là chuyên tới, nhắc nhở ta sao? Nhắc nhở, ta đừng đem dâu đen bắt vào qua. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại. Xác thực. Lấy dâu đen tên kia tính cách, bị bắt lời nói, đoán chừng coi như dù chết cũng sẽ không tiết lộ tin tức. Cho nên xích huyền mới có thể lần trước trong chiến tranh cố ý để hắn đào tẩu. Từng bước một áp bách, bước dâu đen không thể không đi mở ra bảo tàng. Bất quá, ta lúc đầu cũng liền không muốn dùng thủ đoạn bạo lực buộc hắn đi vào khuôn khổ. Dù sao, từ ta thu thập tin tức còn có Dragon thu thập tình báo đến xem, dâu đen gia hỏa này năng lực rất có thể sẽ trở thành ai mưu khắc tinh. Lúc này, Kizaru đột nhiên cầm cánh tay thọc một chút Longinus, thần thần bí bí nói, Longinus lão bản, ngươi có phát hiện hay không? Sakazuki gia hỏa này giống như biến rất nhiều. Longinus ánh mắt khẽ biến. Bình tĩnh cười nói, ta không phải mới vừa cũng nói sao? Hắn xác thực không có trước kia vội vàng sao động. Ta có thể không phải là đang nói cái này. Kiza một mặt cười nhạo nói, Sakazuki gia hỏa này, bình thường thế nhưng là một cái rất đại khí người. Vì đại tướng đặc chế chính nghĩa áo khoác, hắn nhưng là động thủ một lần liền muốn cháy hỏng một bộ. Vì chuyện này, Suru trung tướng có thể không ít nói qua hắn. Nhưng ta vừa mới nhìn đến, cái kia áo khoác bên trên thậm chí ngay cả miếng vá đều có. Xem ra bọn họ Tân Hải quân tài chính không thế nào tốt. Lên làm, nguyên soái, về sau, liền hắn dạng này nam nhân đều bị san bằng góc cạnh. Longinus khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tân Hải quân tài chính buồn ngủ chuyện khó hắn thật là nghe nói qua. Nhưng vẫn thật không nghĩ tới. Bọn họ lại nhưng đã khó khăn đến liền Sakazuki cái này nguyên soái đều muốn vá víu cấp độ. Đây cũng quá thảm a. Phát sinh ở cảng khẩu bên trên khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh vốn nhờ vì dâu đen song quả thực năng lực giả thân phận. Như là virus, tại Hoàng Kim Thành bên trong cấp tốc lan tràn ra. Một cái khách quý trong phòng. Loại thứ hai quả thực năng lực. Chính ngâm mình ở Tửu Trì bên trong, cảm khái Hoàng Kim Thành dạng này địa phương thực cũng rất tốt. Kaido đột nhiên con mắt lóe sáng. Nấc thuyền trưởng như thế dị hình sao? Đây thật là rất có ý tứ. Năm đó ta vừa muốn đem thuyền trưởng giải phẫu, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Lần này, ta nhất định phải đem cái kia gọi dâu đen ra hỏa bắt lại. Xé mở thân thể của hắn, hảo hảo đùa bỡn một chút. Thế nhưng là nói như vậy, đấu giá liền không có cách nào cử hành. Kinh ở một bên, thiện ý, nhắc nhở nói. Gaida đại ca ngươi để Marco bọn họ khiêu vũ ý nghĩ. Cũng phải thất bại, nghe hắn nói như vậy. Kaido mi đầu đột nhiên nhăn lại đến. Cái này không thể được, ta đối cảnh tượng đó thế nhưng là chờ mong thật lâu. Gaida đại ca ngươi không phải muốn thu phục Marco bọn họ sao? Vừa vặn dâu đen cũng là bọn họ tử địch. Ta cho rằng, chúng ta hoàn toàn có thể cho Marco bọn họ đi đối phó dâu đen. Kinh dùng bình tĩnh ngữ khí tự. Thuật nói, cứ như vậy, Gaida đại ca ngươi có thể nhìn thấy con trai của dâu trắng nhóm tử đấu tràng cảnh. Chúng ta cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm bắt lấy dâu đen. Thậm chí còn có thể thu lấy được Marco bọn họ cảm kích. Đây là ba thắng lựa chọn. Thái bỉ ổi, quá âm hiểm. Queen ở phía xa tự lẩm bẩm. Gia hỏa này nhất định là lo lắng Marco những tên khốn kiếp kia sẽ đoạt đi Gaida đại ca đối với hắn sủng ái, mới cố ý để bọn hắn đi chịu chết. Ở bên cạnh hắn rách thì là mờ mịt nói, cần muốn làm thế này sao? Băng hải tặc dâu trắng những thân thể nhỏ bé đó làm sao có thể nhận được Gaida đại ca sủng ái? Dù sao, Gaida đại ca sủng ái nhưng là muốn người chết. Về phần Kaido thì là hưng phấn đem nước tắm uống một hơi cạn sạch. Nhanh bắt đầu đi, lão tử đã đợi không kịp. Ngoặc kép chấm chấm, tại một căn phòng khác bên trong, loại thứ hai năng lực sao? Nghĩ đến chính mình vị kia trước mình hiểu, Crocodile không khỏi cười lạnh một tiếng, coi như hắn thành đôi quả thực năng lực giả. Tại nam nhân kia trước mặt, vẫn là một dạng không ngóc đầu lên được a. Tại bên cạnh hắn, truyền đến lạnh lùng giọng điệu, bất kể nói thế nào, trở thành song quả thực năng lực giả cũng coi như là rất không tệ thành tựu. Nghe thanh âm này nói như vậy, Crocodile không khỏi chiêu tức hướng hắn nhìn lại. Cho nên, đây chính là ngươi dự định lôi kéo hắn lý do. Chí ít chúng ta những người này đều xem như bạn tù. Mà lại, còn đều có đồng dạng địch nhân. Địch nhân, không tính là a. Chí ít, nam nhân kia đoán chừng chưa từng có coi chúng ta là thành là địch nhân chân chính đối đãi qua. Làm sao, ngươi đầu này ta xấu sợ. Ta nếu là sợ cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Mà lại, muốn nói sợ hãi cũng cần phải là ngươi cái này một mực thừa hành chủ nghĩa cá nhân ra hỏa đang sợ. A, ta có nói sai sao? Bullet ngồi ở bên cạnh hắn. Đương nhiên đó là hai năm trước đồng dạng từ đại giám ngục trốn tới ma quỷ hậu tự Bullet. Không có gì không dám thừa nhận. Tại đánh ngược lại Longinus trước đó, Lại nói cái gì một cá nhân lực lượng liền có thể chinh phục thế giới, xác thực là có chút buồn cười. Bulit thấp trầm giọng nói, cho nên, chúng ta những này bị hắn đánh bại người, bị thế giới di vong thất bại giả, chỉ có liên hợp lại, tài năng lại xuất hiện ở thế giới trên võ đài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.